xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1068, tinh tế chỉ nam, 18, góc truyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Một con báo liệt vân khác bị Hạ Diệp đuổi tới giải quyết. Hạ Diệp là người của quân đội phụ trách an toàn của lần hành động này. Nhưng người như hắn ta, hoàn toàn không cần tự mình ra mặt, giao cho người phía dưới xử lý là được, không biết vì sao lần này lại tự mang người đến. Cảnh Lan từ trên phi hành khí xuống, đôi mắt xanh thẳm hơi nheo lại, nhìn qua Hạ Diệp chỉ huy người xử lý hiện trường. Cảnh Lan trước tiên là quan sát bốn phía một phen, lấy thiết bị ghi hình trên không xuống, sau khi làm hư hết mới trở lại hiện trường. Người bị thương đã bị đưa đi, người bị sơ tranh trói lại kia, được Hạ Diệp ôm lên phi hành khí. Cảnh Lan hít sâu một hơi, muốn uống một ngụm rượu ép một chút, trên người Cảnh Lan không mang rượu, đành phải đi đến chỗ sơ tranh, cứng rắn hỏi một câu. Có sao không? Sơ tranh vòng tay trước ngực, vừa rồi anh đánh chúng tôi thì có sao đấy, tôi đánh cô làm gì? Cảnh Lan biểu cảm giận dữ, không phải anh nổ súng, tôi không nổ súng. Cảnh Lan cười lạnh, cô cho rằng tôi sẽ cứu cô sao? Sơ tranh ngờ vực nhìn hắn. Vậy ai bắn? Cảnh Lan nhìn về phía giáo sư Ngụy đang bận rộn đến sứt đầu mẻ trán bên kia. Giáo sư Ngụy không khỏi phát lạnh sau lưng, ai ở sau lưng nói xấu mình. Kỳ thật Cảnh Lan muốn hỏi, vừa rồi xảy ra chuyện gì, con vượn tia chớp kia đi đâu rồi? Dựa theo tình huống vừa rồi, hắn hẳn không đánh trúng con vượn tia chớp kia. Cho nên mới xém chút đánh trúng sơ tranh, nhưng sợ sơ tranh lại kéo về chuyện xém đánh trúng cô, không hỏi nữa, bày biện một bản mặt thối, leo lên phi hành khí. Làm sao, còn muốn tôi đến mời à? Cảnh Lan quay đầu, không kiên nhẫn thúc giục, đuổi theo. Cảnh Lan đến cùng giáo sư Ngụy, kết quả chờ giáo sư Ngụy vừa quay đầu, liền phát hiện Cảnh Lan tự mình lái phi hành khí chạy mất rồi. Giáo sư Ngụy tức đến đau dạ dày. Trên phi hành khí không có người khác, Cảnh Lan thiết lập tự động trở về địa điểm xuất phát, đi đến chỗ sơ tranh. Tiểu Cửu nhìn Cảnh Lan sắc mặt không tốt một chút, nuốt một ngụm nước bọt, chủ động đi đến đằng sau. Người cô trói là ai? Cảnh Lan hỏi rất trực tiếp. Sơ tranh, cô chấn định hít sâu. Tôi không trói người. Cảnh Lan cười lạnh, điều động hình ảnh trước đó ra cho cô nhìn. Sơ tranh, không chỉ có cô trói người, còn có cô lên tinh võng, cưỡng ép lấy thân phận chip của người ta ra. Sơ tranh, xong rồi, lật xe, sơ tranh biết trong rừng có thiết bị theo dõi. Nhưng vương giả không muốn cô tự đưa mình vào ngục giam chơi, nên sẽ giúp cô xử lý tốt. Nhưng cô không nghĩ tới, trong tay Cảnh Lan sẽ có một phần. Thẻ người tốt thay đổi, người không còn là thẻ người tốt đáng yêu của ta nữa. Thế mà có thể làm ra loại chuyện này, cô yên tâm, tôi sẽ không tố giác cô. Cảnh Lan ở ngay trước mặt sơ tranh, xóa bỏ hình ảnh kia. Nhưng người cô trói kia có tố cáo cô hay không, vậy thì không biết được. Cảnh Lan liếc cô một cái, cô trói ai? Tạ Uyển Uyển, Cảnh Lan, mặc dù Cảnh Lan không quan tâm chuyện trong trường học lắm, nhưng cái tên Tạ Uyển Uyển này, hắn vẫn từng nghe qua. Tinh thần lực A cộng. Đây tuyệt đối là đối tượng bảo hộ trọng điểm của trường học. Hiện tại học sinh của hắn nói cho hắn biết cô trói đối tượng bảo hộ trọng điểm này lại còn muốn lấy đi thân phận chip của cô ta. Thật xin lỗi, ta không thể trêu vào. Góc truyện audio.com, giữa chúng ta chưa từng có bất cứ cuộc trò chuyện nào. Cảnh Lan quyết định thật nhanh, anh biết, sơ tranh thanh âm sâu kín. Thầy giáo, Cảnh Lan không muốn để ý tới sơ tranh. Hắn đứng dậy, đi tới đi lui trên hành lang, toàn thân trên dưới đều lộ ra mấy phần táo bạo. Mấy phút sau, hắn đạp ghế ngồi một cước, cô có thù gì với cô ta? Cưỡng ép phá hư thân phận chip, pháp luật tinh tế phán án rất nghiêm trọng, cô có biết mình đang làm gì không? Giọng điệu của sơ tranh phá lệ bình tĩnh, thầy giáo không nói thì sẽ không có người biết. Cảnh Lan cúi người, hai tay chống ở hai bên ghế ngồi của sơ tranh, khuôn mặt tuấn tú mở rộng trong đáy mắt sơ tranh, hormone nam tính đập vào mặt. Sao cô biết Tạ Uyển Uyển sẽ không tố giác cô? Vấn đề bây giờ không phải là hắn có nói hay không, mà là người trong cuộc có thể tố giác cô hay không kìa. Cô ta không dám, sơ tranh đón ánh mắt Cảnh Lan, thẳng tắp nhìn vào đáy mắt xanh thẳm của hắn. Thân phận chip của cô ta là của tôi. Nếu Tạ Uyển Uyển đủ thông minh, thì tuyệt đối sẽ không đi tố giác cô. Cô ta vừa ăn cướp vừa la làng cũng vô dụng, một khi chuyện này náo lên, sơ tranh hoàn toàn có thể yêu cầu thẩm tra nơi phát ra chip, tìm được ghi chép xin, cũng chính là văn gia, lại xin gen giám định huyết thống. Đến lúc đó Tạ Uyển Uyển xong thật rồi. Của cô, con người xanh thẳm của Cảnh Lan híp lại, cái cằm kéo căng thành một đường cong sắc bén. Thân phận chip trên người Tạ Uyển Uyển, sao lại là của cô? Thân phận chip của cô, sao lại ở trên người cô ta? Cô ta trộm của tôi. Sơ tranh giọng điệu lãnh đạm giống như đang nói một chuyện dâu ria. Tôi chỉ lấy lại đồ của mình, có vấn đề gì? sự hiểu biết của Cảnh Lan đối với Sơ Chanh là bằng không. Cho nên Sơ Chanh nói, Cảnh Lan kỳ thật không nắm chắc được. Cô không lừa tôi chứ, lừa anh có chỗ tốt gì? Cảnh Lan suy nghĩ một chút, mình và cô cũng không có quan hệ lợi ích gì. Hiện tại cô còn cần mình giữ bí mật, lừa hắn xác thực không có chỗ tốt gì. Cảnh Lan thu tay lại, ngồi xuống bên cạnh, chân đạp lên ghế ngồi phía trước. Cô vào học viện cũng là vì cô ta, ngay từ đầu là thế, ngay từ đầu là thế, còn sau đó thì sao, hiện tại thế nào, vì anh. Cảnh Lan cười xùy một tiếng, đáy mắt nồng đậm châm chọc. Vì tôi, vì cái gì của tôi, gương mặt này sao? Cảnh Lan ngừng một chút, châm chọc lại lương bạc nói. Những cô gái như các cô, nhìn người chỉ nhìn mặt. Sơ Chanh nhẹ nhàng bình tĩnh nói tiếp, hiện tại mặt của anh cũng không có ai nhìn. Cảnh Lan cảm giác trái tim mình bị đâm một đao. Trước kia hắn đứng cao cỡ nào, có bao nhiêu người tán tụng thì hiện tại hắn liền có bấy nhiêu người căm ghét, bấy nhiêu người dẫm đạp. Cảnh Lan buông mi dài xuống, ngăn trở con ngươi xanh thẳm của hắn. Chuyện kia, giữa hai đầu lông mày Cảnh Lan đột nhiên ngưng lại. Ai cho phép cô có ý đồ với tôi hả? Cho dù bộ dáng của tôi như bây giờ cũng không cần cô đồng tình. Tính tình của Cảnh Lan phát đến không có chút dấu hiệu nào. Trong lời nói còn có gai, làm người nghe xong đều cảm thấy khó chịu. Cảnh Lan nắm chặt quyền, biết mình phát tính tình đến có chút không hiểu thấu, nhưng hắn không khống chế nổi chính mình. Cảnh Lan không nhìn phản ứng của Sơ Chanh, đứng dậy chuẩn bị rời đi, cổ tay đột nhiên siết chặt. Lòng bàn tay tinh tế của cô gái, dán lên cổ tay hắn. Phi hành khí đang hạ xuống. gocchuyenaudio.com, hắn cảm thấy cả người đều đang chìm xuống dưới. Nếu không anh cân nhắc một chút, đi theo tôi. Giọng nói của cô gái chậm rãi vang lên bên tai. Phi hành khí dừng hẳn ở nơi đóng quân, bốn phía đột nhiên an tĩnh lại. Đi theo cô cho là mình đang nói chuyện với ai? Cô là đang đùa giỡn mình, lấy mình ra trêu đùa sao? Cảnh Lan càng nghĩ càng giận, còn có một cỗ nôn nóng không nói ra được. Cổ tay bị cô kéo, bắt đầu nóng lên. Cảnh Lan hất tay Sơ Chanh ra, bước nhanh tới bên cửa, mở cửa khoang ra. Không khí mới mẻ tràn vào, ánh sáng bao phủ lấy Cảnh Lan, hình thành nên một vòng hư ảnh ở xung quanh hắn. Chuyện kia tôi sẽ không nói. Cảnh Lan ném ra câu nói này, vội vàng xuống phi hành khí. Cách chương.